Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Cổ Cấm Pháp. Quần Long Phạt Thiên, Hứa Dương, đón lấy chúng ta muốn đi đâu nhi? Đi ra Thế Tôn Lăng Tầm, từ biệt Lạc Kim Vương. Thái Ly hỏi, từ Hải Đông chính nơi đó cướp giật bản đồ. Mặt trên có tương đối phong phú liên quan với bách tộc cổ chiến trường tin tức. Ở địa đồ bên trong, cố ý nhắc tới một điểm, đó chính là bách tộc cổ chiến trường, thượng cổ đại năng huyền thuật cấm pháp, tàn dư uy năng khí tức, vẫn cứ có vô cùng khả quan uy thế, dùng để rèn luyện tâm thần, rèn luyện sức chiến đấu, là rất tốt lựa chọn. Ở sau đó, ta sẽ căn cứ địa đồ trên ghi rõ ba chỗ thượng cổ cấm pháp địa điểm, lần lượt rèn luyện tự thân, thượng cổ cấm pháp. Ngự Huyền Vũ cười nói, đích thật là rất tốt tu hành địa, xem ra ở bách tộc cổ chiến trường 3 tháng này, không chỉ là dùng để tìm kiếm bảo tàng, còn có thể dùng để tăng tiến tu vi. Huyền giả bản thân, mới phải bảo tàng lớn nhất, không tách ra phát ra từ thân tiềm năng, vượt qua tất cả ngoại lực. Hứa Dương mỉm cười, Thái Ly chu chu mỏ, hai cái tu luyện cuồng. Mọi người dọc theo Thế Tôn Lăng Tầm sau khi tiểu đạo tiếp tục tiến lên, trên đường chém giết không ít âm quỷ, những kia quỷ tướng cấp bậc âm quỷ, Hứa Dương cũng không ra tay, hắn có ý định rèn luyện Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly sức chiến đấu. Ngự Huyền Vũ nắm giữ thiên giai huyền khí Phá Thiên Bá Vương Kích, bản thân lại là lôi cực huyền mạch, đối với âm quỷ có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Tuy rằng nàng không có tu luyện ngũ lôi chính pháp, lôi cực huyền lực bên trong không có cái kia một tia phá tà thiên uy, nhưng lôi lực đối với âm quỷ vẫn cứ không nhỏ ngoài ngạch sát thương. Thái Ly thiên phú so với Ngự Huyền Vũ mạnh hơn, thế nhưng nàng luôn luôn yêu thích lười biếng, vì lẽ đó thực lực không bằng Ngự Huyền Vũ. Kết quả gặp phải quỷ vật thời điểm, chính là Ngự Huyền Vũ chủ công, Thái Ly ở bên cạnh kiềm chế. Nàng lợi dụng âm công chi thuật, trợ giúp Ngự Huyền Vũ. Đương nhiên, ở trên đường còn gặp hai lần quỷ soái. Đây chính là có thể so với huyền quân quỷ vật. Hứa Dương cũng chỉ có thể lấy ra xạ hồn cung, sử dụng tâm thần mũi tên đem giết chết. Phía trước chính là trong đó đệ nhất nơi thượng cổ cấm pháp địa điểm. Căn cứ địa đồ trên ghi chép, nơi này cấm pháp, trong đó bao quát mấy trăm vị lĩnh vực cấp cao thủ. Mấy vị pháp tượng cấp cao thủ, bọn họ tổ hợp thành sát trận, vây công một vị lạc đàn dị tộc thuế phàm cường giả. Hứa Dương hướng về Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly đẳng nhân, thuyết minh liên quan với nơi này thượng cổ cấm pháp thông tin. Thông điệp, lĩnh vực, pháp tượng, thuế phàm, những này cảnh giới, kỳ thực chính là huyền vương, huyền hoàng, thế tôn cổ đại xưng hô. Hứa Dương đã đối với hai nữ đã nói, các nàng tự nhiên hiểu rõ, kết quả làm sao, Ngự Huyền Vũ cảm thấy rất hứng thú, mấy vị vô song hoàng giả, dựa vào mấy trăm vị vương hầu, mới có thể đánh bại vị kia thế tôn chứ. Hứa Dương lắc đầu, đã tìm rõ chính là huyền vương, hoàng giả môn toàn bộ ngã xuống, cho tới sát trận chủ yếu nhất thế tôn có hay không chết rồi, còn có cần nghiên cứu thêm chứng. Dù sao các đời nhà thám hiểm, không người nào có thể đột phá thế tôn chiến đấu dư uy. Ngày, thế tôn lực lượng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Ngự Huyền Vũ lần thứ hai thán phục. Được rồi, chuyện phiếm không nói nhiều. Ở bách tộc cổ chiến trường thời gian quý giá, chúng ta trước tiên ở nơi này phục kích chiến trận ngoại vi tôi luyện đi. Nơi này phục kích chiến trường, ngoại vi trên căn bản lưu lại. Là huyền vương cao thủ chiến đấu dư uy, giải rác bảo vật, cũng đều là bọn họ để lại, giá trị không cao, dù sao, độ nguy hiểm cũng không toán quá to lớn, bên trong vòng nhưng là mấy vị hoàng giả ngã xuống chỗ. Bọn họ cấm pháp khí tức liền khá là kinh khủng, có điều cũng tương ứng địa để lại không ít bảo vật. Giá trị hơi cao, chủ yếu nhất khu vực, còn sót lại thế tôn cấm pháp, độ nguy hiểm cực cao. Một ít các đời nhà thám hiểm, chính là ham muốn cái kia mịt mờ thế tôn di bảo. Chết nơi này phục kích chiến trận, Ta trước tiên thử xem khu vực bên ngoài trình độ nguy hiểm. Các ngươi chờ đợi ở đây. Làm mạnh nhất một người. Hứa Dương đương nhiên bụng làm dạ chịu. Hắn nhanh chân bước vào cấm pháp dư âm khu vực. Một đoàn lại một đoàn ánh sáng. Màu sắc khác nhau. Ở cấm pháp ngoại vi nhanh chóng cấp tốc chạy. Hứa Dương này một khách không mời mà đến. Rất nhanh đưa tới những này cấm pháp tia sáng bài xích. Phần phật một tiếng. Một đoàn màu đen cấm pháp ánh sáng. Hướng về Hứa Dương va chạm mà đến. Ánh sáng ở giữa không trung liền diễn biến thành đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa chờ các loại binh khí. Khó có thể tin cao tốc xung kích. Phải đem Hứa Dương tan xương nát thịt. Rách, Hứa Dương một tay kết ấn. Đấm ra một quyền, một luồng hùng hồn quang cực huyền lực. Nhập vào cơ thể mà phát. Huyễn hóa thành một mặt quang chi thuẫn bài. Đón đỡ này đoàn màu đen cấm pháp. Phảng phất liệt hỏa gặp được sôi dầu. Đùng đùng đùng đùng tiếng nổ mạnh vang lên. Này một đoàn cấm pháp uy năng. Ầm ầm phá vụn. Có điều. Phá vụn chỉ là tạm thời. Này một đạo cấm pháp. Gánh chịu một vị vương giả ý chí chiến đấu. Ý chí bất diệt. Cấm pháp không phá. Cách đó không xa. Lại một đạo màu đen cấm pháp. Huyễn hóa vì là đao kiếm trở hình dáng. Vòng quanh chiến trường này nhanh chóng vận chuyển cấp tốc chạy. Hứa Dương cảm nhận được huyền vương cấp cấm pháp dư âm cường độ. Yên lặng ước định một phen. Huyền Vũ, Thái Ly, các ngươi đều đi vào. Khu vực bên ngoài cấm pháp dư âm. Đối với phổ thông huyền tông trung kỳ. Có nhất định uy hiếp. Các ngươi hợp lực chống lại. Cũng không có vấn đề. Thái Ly vẻ mặt đau khổ. Ta cũng muốn đi. Cáo nhỏ, lại muốn lười biếng sao? Ngự Huyền Vũ lấy xuống Thái Ly Hà Hoa tiểu mạo, mang theo nàng một con hồ nhĩ, đi vào cấm pháp khu vực. Đau đau đau đau đau. Thái Ly bưng hồ nhĩ, trong lòng thầm mắng bạo lực nữ. Có một đoàn kim quang cấm pháp, lừng lẫy mãnh liệt, gào thét hướng về Thái Ly cùng Ngự Huyền Vũ tấn công tới. Cáo nhỏ, ta che ở ngươi phía trước, ngươi dùng phụ âm chi thuật, tăng cường sức mạnh của ta. Ngự Huyền Vũ rút ra đen nhánh đại kích, một chiêu ngư long man diên, ngang qua trường không, đón đánh vệt kim quang kia. Biết rồi rồi, Thái Ly lấy ra đàn cổ, nhẹ nhàng phật động, một đạo sục sôi âm luật vang lên, hóa thành kim quang, gia trì ở Ngự Huyền Vũ trên người. Nhất thời Ngự Huyền Vũ khí tức cường thịnh mấy phần, Hứa Dương từng bước một hướng về chiến trường cổ này bên trong vòng đi đến. Càng đi bên trong đi, cấm pháp uy năng lại càng tăng mạnh mẽ. Một đoàn to bằng cái thớt kim quang, gào thét mà đến. Kim quang bên trong kéo dài ra 9 con màu vàng trường long. Ngang nhiên thét dài, hợp thành một loại nhỏ sát trận. Hướng về Hứa Dương cắn giết mà tới. Quần long phạt thiên huyền thuật. Hứa Dương hiện tại kiến thức càng ngày càng rộng bác. Nhận ra cái này mạnh mẽ huyền thuật. Có thể sử dụng quần long phạt thiên thuật huyền giả. Nhất định là huyền vương bên trong. Cực kỳ tài năng xuất chúng tồn tại. E sợ có thể so sánh được với tà vương lạc bạch thủy cái kia tầng cấp. Phổ thông vô song hoàng giả. Cũng chưa chắc là như vậy thiên tài huyền vương địch thủ. Thế nhưng hiện tại Hứa Dương đối mặt. Cũng không phải vị kia mạnh mẽ huyền vương bản thân. Mà là sau khi hắn chết 10 vạn năm. Bất diệt ý chí lưu lại dưới một cái huyền thuật tinh hoa. Hứa Dương song trưởng đánh ra. Lập tức nhẹ nhàng kéo thân. Một lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt hình thành. 9 con rồng vàng. Một con va tiến vào này lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt. Hợp. Hứa Dương ngón tay một long. Nhất thời lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt hợp lại. Hóa thành một con màu xanh ngọc quả cầu thủy tinh. Đẹp đẽ dị thường. Ở quả cầu thủy tinh bên trong, 9 cái nho nhỏ màu vàng trường long, ở không được địa bơi lội va chạm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.